1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tư duy. Kỳ thật không tồn tại cái gì người nghèo tư duy cùng người giàu có tư duy. Vẫn là thành công học tâm linh canh gà cho quen ra. Nói người giàu có nên thế nào? Hoặc là nói người nghèo nên thế nào? Có khung người hương vị. Vì cái gì nghèo hoặc là vì cái gì giàu? Tóm lại là có nguyên nhân. Mỗi người kỳ ngộ không giống. Hoặc là mỗi người gia đình hoàn cảnh. Giáo dục trình độ đều là dẫn đến giàu nghèo chênh lệch nguyên nhân. Là nghèo khó đưa đến tư duy không đúng. Vẫn là tư duy không đối đưa đến nghèo khó. Trong này nhân quả trình tự. Lý Hoa là vuốt không rõ. Tỉ như hắn hiểu được một cái kinh tế học đạo lý. Minh bạch, dùng tiền đến tiết kiệm thời gian, muốn so, tốn thời gian đến tiết kiệm tiền. Tại kinh tế lên muốn hợp lý được nhiều, nhưng là hắn thu nhập dâng lên về sau, vẫn là không cải biến được loại kia móc móc lục soát dáng vẻ. Bây giờ tại Hà Phương trên thân cũng giống như vậy, sẽ không bởi vì có tiền liền có thể tùy tiện thay đổi dĩ vãng tư duy. Đặc biệt là Vương Ngọc Lan dạng này người. Hiện tại cũng là người giàu có nhất tộc, tư duy tổng cộng là không đổi được. Cả một đời cũng không cần trông cậy vào có loại kia cái gọi là người giàu có tư duy. Nhưng là hắn Lý Lão Nhị theo người nghèo giao qua thường thường bậc trung. Đối với trong này trong lòng là nhất có rõ ràng nhận biết. Nếu để cho hắn giải thích một chút nguyên nhân, trong đầu hắn sẽ toát ra tin tức không đối xứng, cái từ này. Chính là tin tức không đối xứng đưa đến người nghèo càng nghèo. Người giàu có càng giàu. Hắn đã từng ngây thơ vô tri lúc. Tượng cha mẹ của hắn đồng dạng. Đứng tại chỗ thấp. Luôn luôn đối chỗ cao nhận biết có điểm mù. Là cái gì cải biến hắn đâu? Là đọc sách. Thông qua đọc sách giảm bớt cùng người nhận biết chênh lệch cùng tin tức hồng câu vì lẽ đó đây. Chính là vì cái gì hắn vô luận như thế nào đều duy trì một cái quan điểm. Tri thức thay đổi vận mệnh, trừ giáo dục, nơi nào còn có mặt khác đơn giản cứu bần phương thức. Cái gì chăm chỉ cố gắng mồ hôi tốt nhất vẫn là dùng tại đọc sách lên. Tục khí một điểm nói, đọc sách là trở thành người giàu có tốt nhất đường tắt. Đương nhiên theo Internet thời đại tiến đến về sau. Mỗi người đều dựa vào mảnh vỡ hóa tri thức, tự cho là uyên bác, mọi người coi là đều đền bù tin tức hồng câu. Trộm không biết, tri thức cũng là giảng cứu độ sâu, đồ vật lấy lòng về sau. Lý Hòa không cần hỏi đều biết Hà Phương là không nguyện ý lại đi dạo. Phàm là dính đến tiêu tiền sự tình, nàng là 100 cái không vui, nàng mua đồ vật cơ bản đều là cho hài tử. Chính nàng cơ bản không có mua, cái này cùng nhiều tiền thiếu là không có quan hệ. Hắn mang theo 3 nữ nhân đi tải trên đường cái, đưa tới không ít quay đầu dẫn đầu. Không phải là bởi vì hắn bá đạo như vậy tổng giám đốc đồ đần mặt, ngoại nhân không biết hắn nội tình. Cũng chính là cái người qua đường giáp, gây nên người qua đường liên tiếp ghé mắt đơn giản là 3 cái nữ nhân xinh đẹp. Hà Phương là bó sát người quần jean, đem 2 cái đùi căng đến tinh tế nén lòng mà nhìn. Dáng người tại lộ ra linh lung tinh tế, lão tứ dùng tay lột lột bị gió thổi lên tóc dài. Ngoài miệng treo một cái mỉm cười thản nhiên, làm cho lòng người sinh thân thiết. Liền lão ngũ đều dài mờ, mang trên mặt bất cứ lúc nào chỗ nào đều vui vẻ như vậy dáng tươi cười. Phía trước trước sau sau địa phương chạy tới chạy lui. Âm lịch tháng chạp 24 ngày là hết năm cũ. Là tế tự táo quân ngày lễ. Bất quá tại một chút phương Bắc địa phương hết năm cũ là tại 23 ngày. Nàng cùng Lý Hòa 2 người ở đâu một ngày hết năm cũ tranh chấp hồi lâu. Cuối cùng vẫn lấy nàng lấy được thắng lợi mà kết thúc. 23. Kẹo mạch nha viên dính. Táo quân lão gia muốn lên trời, cái gọi là kẹo mạch nha viên, là dùng hạt kê vàng cùng mạch mầm ngao thành đường, thế nhưng là chỗ nào làm kẹo mạch nha viên đâu. Siêu thị cùng cửa hàng kẹo bên trong kẹo mạch nha viên để nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Khẩu vị quá ngọt, bên trong khẳng định là đường mía cùng phèn. Chính tông kẹo mạch nha viên bắt đầu ăn khẩu vị hơi chua. Giòn điềm hương xốp giòn, đặc sắc, ở giữa tuyệt không có tổ ong. Tại làm thời điểm, qua thân liền cần 4 giờ. Ngoài ra còn cần vò đường các loại, hoàn toàn làm xuống đến, chí ít cầm một ngày. Nàng liền cùng lão tứ bên đường xuyên ngõ hẻm. Hai người rốt cục tại một cái không đáng chú ý cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tìm được kẹo mạch nha viên. Đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng đối với mấy cái này quy củ là coi trọng nhất. Không có chút nào so với cái kia lạc hậu người lạc hậu. Những này có lẽ có hình hoặc vô hình quy củ, tràn ngập sinh hoạt hàng ngày cùng chuyện lớn chuyện nhỏ từng cái phương diện. Lý Hòa đối Hà Phương những này giảng cứu thật là bất đắc dĩ. Nói không chừng tại trường hợp nào, lúc nào, bọn chúng liền sẽ xuất hiện, ước thúc lời nói của hắn. Hà Phương nói, quy củ có đôi khi cũng là một người giáo dưỡng, không có giáo dục mới chọc người ghét đâu. Lý Hòa vậy mà không phản bác được. Hà Phương để trong nhà A-di về nhà, lòng người đều là nhục trường. Ai không hy vọng Tết Xuân về nhà cùng người thân đoàn tụ. Nàng không thể vì trong nhà mình mà làm trễ nải người ta ăn Tết. Nàng một trận muốn đem A-di cho từ. Nàng đã sớm qua trong tháng. Một người có tay có chân. Chỗ nào muốn người hầu hạ. Thế nào đều có cảm giác tội lỗi. Bất quá lời này vừa cùng A-di mở miệng. A-di kinh hãi. Nước mắt đều muốn ra. Hỏi có phải làm sai hay không chuyện gì. Dạng này Hà Phương càng hổ thẹn hơn day dứt. Cũng không đề cập tới nữa từ A-di sự tình. Trong lòng của nàng tóm lại là mềm. Lại nói A-di này chiếu cố hài tử. Thật chi kỷ thiếp phổi. Rất là vừa vặn. Nàng cũng là không bỏ được. Nàng nghĩ đến nhiều móc Lý lão nhị hai bình tiền thưởng. Liền đủ A-di tiền lương. Lý Hòa nhìn xem A-di lúc gần đi khóa chặt lông mày. Biết đại khái A-di là không vui. Người ta nguyện ý tại Tết Xuân nhiều kiếm tiền đâu. Tết Xuân chỉ cần có khách tới thăm. Nàng mở cửa đón khách đều có hồng bao cầm đâu. Hắn hướng A-di hô. Khương tỷ, năm sau đến sớm một chút a. Được, tốt, vậy ta lớp 10 tới. Khương tỷ quay đầu cao hứng nói. Bất quá lại vội vàng sửa lời nói. Không được, không được, ta lần đầu tiên liền đến. Vạn nhất trong nhà khách tới. Muội tử một người bận bịu không đến. Ở nhà chính thuê quan hệ lên. Tuổi trẻ A-di đồng dạng hô tuổi tác lớn thúc thúc. A-di, gặp được tiểu nhân trực tiếp xưng hô dòng họ. Chào hỏi mà thôi. A-di tại người khác giới thiệu cố chủ thời điểm đồng dạng sẽ cáo chi xưng hô như thế nào. Nàng là Vu Đức Hoa giới thiệu qua tới. Tự nhiên vừa đến đã kêu lên Lý tiên sinh, Lý thái thái, Lý Hòa là không quan trọng. Hà Phương là phản đối. Hồ đại muội tử là được. A-di theo bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó đến bây giờ rốt cục hô thuận miệng. Nàng nhiều năm như vậy cũng làm rất nhiều chủ gia. Nhà này cho khác biệt duy nhất là tôn trọng. Người nhà này đối nàng rất hòa khí. Một không sĩ diện, hai không được mắng chửi người. Nàng chỉ thích như vậy chủ gia. Chỉ cần người ta cho nàng tôn trọng. Nàng làm việc chính là phá lệ có lực đầu. Hà Phương thừa dịp hài tử ngủ công phu bắt đầu tổng vệ sinh. Lão tứ tự nhiên cũng không được nhàn rỗi. Nàng dọn dẹp lão ngũ cho nàng đỡ ghế. Nàng đứng tại trên ghế cầm chổi lông gà quét dọn nóc nhà cái góc cho tầng. Nóc nhà dọn dẹp sạch sẽ về sau. Nàng lại xoa pha lê, tẩy ga giường, lê đất bàn. Còn cưỡng ép lôi kéo lão ngũ giúp đỡ rõ ràng Du Yên Cơ cùng lò vi ba những này trong phòng bếp bẩn. Nhất đồ vật, lão ngũ tự nhiên là lòng tràn đầy không vui lòng. Thế nhưng là vẫn là chống cự không nổi lão tứ dọn dẹp. nàng cũng không nói được vì cái gì hiện tại không được cùng lão tứ cãi nhau. Đại khái cảm thấy lão tứ nói có đúng không? Hai tỷ muội mỗi ngày ăn uống chùa thật thành heo đâu. Nàng thở dài, để chứng minh mình không phải một cái lợn. Nàng cầm khăn lau đối cửa sổ pha lê xử hết sức mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.